bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1834, nhân hoàng bản kỷ lai lịch. Hình thiên một mạch, tận dụng thời cơ, nhân hoàng tông bên trong, cái kia nhân hoàng bản kỷ trước tấm bia đá. Một đạo nói phù văn màu vàng vờn quanh tại sở cuồng nhân bên cạnh thân. Tràn ngập một loại thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Cho dù là thân là hợp đạo cổ hoàng cũng không nhịn được hiện ra một loại quy bái tâm tình. Bỗng nhiên, sở cuồng nhân mở hai mắt ra nện. Một cỗ vô cùng bàng bạc khí tức đổ xuống mà ra. Từng đạo long khí theo trong tấm bia đá đổ xuống mà ra. Phóng lên tận trời. Trong chốc lát, kim sắc long khí tại nhân hoàng tông trên không xoay quanh. To rõ long ngâm vang vọng cõi trần. Cái này long khí, chính là nhân tộc khí vận chỗ ngưng. So với nhân hoàng tông trước đó chỗ câu thúc cửu long không biết cường đại đến mức nào. Toàn bộ nhân hoàng tông tu sĩ chấn động theo. Nhìn lấy cái kia cơ hồ đem cả mảnh trời hư không nhuộm thành kim sắc long khí nuốt ngụm nước. Ông trời ơi, loại này quy mô long khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là sở cuồng nhân, nhất định là sở cuồng nhân làm ra. Nhân hoàng bản kỷ bia đá bên cạnh, cổ hoàng triệt để trợn tròn mắt. Tấm bia đá này thế mà ẩn chứa loại này quy mô nhân tộc khí vận. Hắn trước kia thế mà một chút cũng không có phát hiện. Không chỉ có như thế, hắn có thể bén nhạy phát giác được. Những thứ này trong long khí ẩn chứa một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa. Cái kia tuyệt không phải là thời đại này nhân tộc khí vận. Đây là nguồn gốc từ tiên cổ thời kỳ nhân tộc khí vận chỗ ngưng long khí A. Giống, giờ phút này, nhưng gặp cái kia từng đạo kinh khủng long khí từ trên bầu trời đáp xuống. Hướng về sở cuồng nhân dũng mãnh lao tới. Sở cuồng nhân đứng tại chỗ bất động. Thể nội hoàng cực kinh thế quyết tự động vận chuyển. Tất cả long khí, như bách xuyên quy hài. Toàn bộ bị hắn luyện hóa hấp thu. Trong cơ thể hắn hoàng đạo chân long. Lại lần nữa lớn mạnh lớn mấy lần. Tốt một cái nhân hoàng bản kỳ A. Sở cuồng nhân nhìn lên trước mặt bia đá. Không khỏi cảm khái một tiếng. Hấp thu tất cả long khí về sau. Hắn đã hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Nhân hoàng bản kỳ bia đá chính là một kiện ghi chép nhân hoàng đại sự ký, đồng thời thu thập nhân tộc khí vận nhân đạo chí bảo. Cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở, nhân tộc mỗi xuất hiện một cái nhân hoàng, nó liền ngưng luyện ra một đạo long khí. Hắn bản thể chính là ngày xưa nữ oa bổ thiên còn lại mấy khối ngũ sắc thạch một trong. Chỉ bất quá nương theo lấy nhân hoàng kết thúc về sau. Tấm bia đá này liền mang nhân tộc khí vận chỗ ngưng long khí cũng lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Cho tới hôm nay, gặp sở cuồng nhân vị này nhân hoàng, cả hai cộng minh phía dưới, bia đá bị kích hoạt, đồng thời cho sở cuồng nhân bố trí khảo nghiệm, cũng chính là hắn trước đó tại nhân hoàng bản kỷ bên trong chỗ kinh lịch lần lượt đại sự ký. Đi qua khảo nghiệm về sau, bia đá phán định hắn là một vị hợp cách nhân hoàng. Đem cổ lão nhân tộc khí vận, toàn bộ đem tặng, sở cuồng nhân vuốt ve nhân hoàng bản kỳ bia đá, nỉ non nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta sẽ ở thời đại này, tái hiện nhân tộc vinh quang. Hắn quay người nhìn về phía cổ hoàng, đạm mạc nói, thật tốt chuẩn bị chiến đấu, chờ ta mệnh lệnh, trong giọng nói, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, cổ hoàng đúng là không tự chủ được. Giống như thần tử giống như thở dài hành lễ. Đúng, làm hắn nhấc đứng người dậy thời điểm. Sở cuồng nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ hoàng đi đến nhân hoàng bản kỳ bia đá trước mặt. Nhìn lấy phía trên lưu chuyển lên không tầm thường đạo vận. Bất kể thế nào nhìn đều lĩnh hội không ra nửa điểm huyền cơ. Thật lâu, hắn cảm khái nói ra. Nhân hoàng chi vinh quang. Làm ở đời này tái hiện. Hắn nội tâm. Có một tia rung động, cuối cùng, trong thân thể của hắn lưu động là nhân tộc huyết, rời đi nhân hoàng tông sở cuồng nhân, tiến về phía dưới một cái mục đích địa, đây là một tòa nguy nga đứng vững cổ lão sơn ngọn núi. Sơn phong bên trong, ẩn chứa một cỗ kéo dài không lâu dọa người chiến ý, khiến ngọn núi này xem ra phảng phất là một vị chiến sĩ giống như, mà trên thực tế, cổ lão trong truyền thuyết, ngọn núi này chôn giấu một vị cổ lão đại năng đầu lâu. Cái kia vị đại năng, tên gọi Hình Thiên, từng cùng Tiên Đình đại chiến qua mãnh nhân. Trong lịch sử, Côn Lôn Tiên Đình 33 trọng thiên từng có 2 lần bị người đánh xuyên qua qua. Một lần là Viên Tổ Chiến Thiên, mà một lần khác, so với Viên Tổ Chiến Thiên niên đại càng thêm lâu dài, chính là Hình Thiên cùng Tiên Đình chi chiến. Chỉ bất quá, cùng Viên Tổ một dạng, Hình Thiên cũng thất bại, mà lại đầu lâu bị chém xuống, rơi vào tiên giới, trốn vào một tòa núi lớn bên trong. Cũng chính là Sở Cuồng Nhân trước mắt ngọn núi này, Thường Dương Sơn. Sở Cuồng Nhân tới đây, chính là tới nơi này tìm một bộ tộc, cũng chính là Hình Thiên một mạch. Hình Thiên Chiến Thiên sau khi thất bại, Hình Thiên một mạch vì phòng ngừa Tiên Đình trả thù, cho nên một mực đợi tại cái này Thường Dương Sơn bên trong, ở ẩn không ra. Bọn họ sẽ là Sở Cuồng Nhân lần này cùng Tiên Đình khai chiến trợ lực một trong. Siêu, một bóng người đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt, người này tay nắm búa lớn cùng thuẫn bài. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân sau, trong mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn. Là ngươi, người đến là Tằng Tham cùng Tiên Vương Đài chi chiến Hình Vạn Cổ. Người đến Thường Dương Sơn làm cái gì? Hình Vạn Cổ trong mắt lộ ra một vệt đề phòng. Gia hỏa này, không phải là đến báo thù ta à? Để xuống ngươi đề phòng đi. Hôm nay đến đây, ta không có định ý. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hình Vạn Cổ, để Tiên Vương vào đi. Thường Dương Sơn chỗ sâu, truyền đến một tiếng nói giả nua. Lập tức, Hình Vạn Cổ mang theo Sở Cuồng Nhân tiến vào Thường Dương Sơn. Xuyên qua nguyên một đám không gian cấm chế, đi tới Hình Thiên một mạch nơi ở. Nơi này, có từng gian nhà đá sắp xếp hai bên, ngay ngắn trật tự, mà người nơi này, nguyên một đám trên thân đều mang một cỗ nguyên thủy man hoang khí tức. Cỗ khí tức này, mang theo một cỗ ngang nhiên sinh cơ cùng chiến ý. Hiển nhiên, lâu dài ở ẩn vẫn chưa làm hao mòn Hình Thiên một mạch góc cạnh. Cái này khiến Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh, bỗng cảm giác có hy vọng. Muốn là Hình Thiên một mạch thật không tranh quyền thế, vậy hắn chỉ sợ là muốn đi một chuyến uổng công. Đi vào một gian tảng đá cung điện, tiến vào bên trong, Sở Cuồng Nhân gặp được một cái lão già tóc trắng. Lão già mặc dù là tóc trắng phơ, nhưng thân thể cường tráng, bắp thịt chống một thân bạch bào phình lên, khí tức cùng chiến ý so với Hình Vạn Cổ không biết cường đại đến mức nào. Nếu như Hình Vạn Cổ chỉ là một cái ấu sư, chiến ý hơi có vẻ non nớt, cái kia lão giả này chính là một đầu hùng bá thảo nguyên hùng sư, uy vũ bá đạo. Hình Thiên một mạch tộc trưởng Hình Thương Phong gặp qua Tiên Vương. Lão giả Hình Thương Phong chắp tay nói ra: tộc trưởng hữu lễ, vậy ta cũng liền không khách sáo. Hôm nay tới này mục đích, ta tin tưởng tộc trưởng ngươi hẳn là có thể đoán được. Ta muốn mời các ngươi cùng nhau thảo phạt Tiên Đình. Hình Vạn Cổ ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Ngược lại là Hình Thương Phong bình chân như vậy, thản nhiên nói: ta Hình Thiên một mạch ẩn thế nhiều năm, không hỏi thế sự đã lâu. Thảo phạt Tiên Đình, mạo hiểm quá lớn. Thật sao? Đã là như thế, vậy tại hạ liền xin cáo từ trước. Sở Cuồng Nhân đứng dậy liền muốn rời khỏi. Hình Thương Phong mộng, thì cái này, người không lại khuyên nhiều khuyên. Người đây cũng quá không có thành ý đi. Khụ khụ, Tiên Vương dừng bước. Hình Thương Phong mở miệng giữ lại. Thảo phạt Tiên Đình, mạo hiểm mặc dù lớn, nhưng Tiên Vương mời, chúng ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Chấm ngoặc kép, tộc trưởng không cần quá miễn cưỡng. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Tại nhìn thấy Hình Thiên một mạch thời điểm, hắn liền biết mình chuyến này 89/10 có thể đạt tới mục đích. Hình Thiên một mạch bởi vì Tiên Đình bị ép ở ẩn, nếu nói người nào muốn nhất lật đổ Tiên Đình, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân, chính là Hình Thiên một mạch. Cũng không miễn cưỡng, ta Hình Thiên một mạch đáp ứng. Hình Thương Phong nói ra, trên thân bộc phát ra một cỗ ngang nhiên chiến ý, mà toàn bộ Hình Thiên một mạch tộc nhân tất cả đều cảm nhận được cỗ này chiến ý. cùng kêu lên hét to. Chiến, chiến, chiến. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm đoán được Sở Cuồng Nhân tới đây mục đích, mà lại cũng đã làm tốt cùng Tiên Đình nhất chiến chuẩn bị. Chờ đợi vô số năm, đây là bọn họ lật đổ Tiên Đình duy nhất cũng là cơ hội tốt nhất. Tận dụng thời cơ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.